Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 tỉnh dậy, không kịp quay đầu, thậm chí không cần quay đầu. Âm Dương Tử đã là biết được là người phương nào ở trong tối tính chính mình. Hắn vô lực ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là ở lên án cái này không có logic thế giới giống nhau. Không còn có sinh cơ. Âm Dương Tử chết đi. Giang Nam Như rốt cuộc chống đỡ không được, té ngã trên mặt đất. Dù vậy, nàng vẫn là cường tự chống đỡ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Âm Dương Tử phía sau người bịt mặt, hỏi, người nhưng nói chuyện giữ lời. Đó là tự nhiên, kia người bịt mặt gật gật đầu, nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, người bịt mặt nói xong, liền không hề ngôn ngữ, chỉ là lời nói thanh thúy. Cư nhiên rất là êm tai. Một màn này, đại suất chúng người dự kiến. Đừng nói là giang phủ người. Ngay cả những cái đó truy kích kỵ sĩ. Cũng là không biết cho nên. Không biết là ai. Đột nhiên đã phát một tiếng kêu. Những cái đó kỵ sĩ liền vội vàng. Từ trước đến nay lộ đi. Như một mảnh đám mây giống nhau. Gió thổi tức tán. Đương nhiên, cũng không có người sẽ đi chất vấn này đó. Những cái đó đi tới đi lui thần tiên nhân vật, cũng không phải bọn họ này đó tầm thường kỵ sĩ có thể so sánh nghĩ. Nhứ Nhi, truy binh đã lui, Giang Tiết Phong ở tộc nhân nâng dưới dãy giụa đứng lên. Run rẩy nói, ngươi không sao chứ, không ngại sự, kia người bịt mặt nhàn nhạt nói. Bất quá là tạo hóa đan dược hiệu phát tác thôi. Tiên sinh có biện pháp. Giang Tuyết Phong thấy kia người bịt mặt trả lời cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa hồ có hy vọng giống nhau. Liền tha thiết hỏi, kia người bịt mặt lại không trả lời. Quý người nhìn xem Giang Nam Nhứ. Chậm rãi lắc đầu đứng dậy. Nói, còn hảo, không phải không thể cứu trị. Cũng mệt nhà này truyền thuật pháp. Nói xong, kia người bịt mặt đứng dậy. Móc ra một cái bình sứ. Ném cho Giang Tuyết Phong. Lại nói, sớm muộn gì phục một viên, không ra nửa tháng, liền có thể hoạt động tự nhiên. Lần này nói xong, kia người bịt mặt không có lại rong dài. Xoay người mà đi, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình dường như là ở than hỏa thượng nướng. Nướng giống nhau, đãi thân mình lập tức liền phải bốc cháy lên, rồi lại đột nhiên ngã vào tới rồi hàn băng bên trong. Trước nửa đoạn thời gian vẫn là than hỏa nướng nướng. Lúc sau chính là hàn băng quấy nhiễu. Giang Nam Như cảm giác chính mình dường như muốn chết qua đi giống nhau. Rồi lại thật lâu không thấy được tiến đến câu hồn đoạt phách vô thường. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như ngửi được một trận hương khí. Cư nhiên mơ mơ màng màng mở mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt. Là một cái hố oa vách tường. Giang Nam Như gian nan chuyển động đầu. Mới thấy rõ ràng chính mình vị trí địa phương. Nơi đây hiển nhiên là một cái sơn động. Cái hầm kia cái hố oa, vách tường, nguyên lai là sơn động đỉnh chóp nham thạch, ngươi tỉnh. Giang Nam Như còn chưa tới kịp tiếp tục đánh giá. Liền nghe một bên truyền đến một tiếng thanh thúy lời nói. Giang Nam Như chậm rãi quay đầu. Mới thấy rõ người nọ diện mạo. Nguyên lai là ngày đó cùng chính mình đấu võ mồm tranh đấu thiếu nữ. Giang Nam Như vừa muốn nói chuyện. Lại cảm thấy giọng nói khàn khàn, khó có thể phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Giang Nam Như kinh hãi, vội vàng chỉ vào chính mình giọng nói. Ô nha phát không ra tiếng tới. Người đừng vội, đây là dược hiệu phát tác. Kia thiếu nữ thấy Giang Nam Như chính mình sốt ruột, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Là tộc trưởng xứng đan dược, quá mấy cái canh giờ thì tốt rồi. Giang Nam Như sau khi nghe xong. Mới hơi chút hòa hoãn xuống dưới. Chỉ là nhìn bốn phía. Lại không thấy tộc nhân của mình. Giang Nam Như đang muốn đặt câu hỏi. Lại nghe một bên truyền đến phụ thân lời nói. Là Nhứ Nhi tỉnh. Thật tốt quá. Người trước đi xuống đi. Làm chúng ta cha con đơn độc đãi trong chốc lát. Một bên thiếu nữ cũng không biết tộc trưởng tiến đến. Nhưng thật ra hoảng sợ. Nàng nghe nói tộc trưởng như vậy nói. Liền ngoan ngoãn gật gật đầu, khom người lui xuống, hết chương.